Truyện Lòng Có Lăng Hy, tác giả Quy Phu Ây, người dịch Kurokochi, phần 17. Quay lại khoảng thời gian một tiếng trước, trong đại sảnh sân bay quốc tế Bắc Kinh, tay Ngô Hữu Bằng giơ một tấm bảng, bên trên viết Mr. An, nét mặt lo lắng nhìn về phía đám đông đang bận rộn, ánh mắt không ngừng tia hết mặt người nọ đến mặt người kia. Chuyến bay cất cánh từ Canada, đến 9 rưỡi tối thì đáp xuống Bắc Kinh. Ngô Hữu Bằng được An Thụy Phong nhờ vả đến đón hộ anh trai từ Canada sang thăm. Từ ngày Lăng Hy đệ đơn lên tòa án muốn chấm dứt hợp đồng, Dương Thiên liền nghĩ mọi biện pháp để bức bách Lăng Hy rút lại đơn kiện, đồng thời yêu cầu Lăng Hy phải lập tức ghi âm lời xin lỗi gửi tới ban lãnh đạo trong công ty. Lăng Hy rất cơ trí, trước khi bọn hắn tìm đến tận cửa, cậu đã chuồn êm như một làn khói, đã vậy còn đưa cha mẹ ra nước ngoài du lịch. Hiện giờ một nhà ba người bọn họ đều ở trạng thái mất tích. Công ty hết cách, chuyển đích nhắm về phía Ngô Hữu Bằng. Ngày nào cũng tìm hắn nói chuyện, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một việc. Anh không phải là người đại diện cũ của Lăng Hy sao? Đã có giao tình 11 năm với nhau. Anh nhất định có thể liên lạc được với cậu ta. Anh nhanh bảo cậu ta rút đơn kiện đi. Ngô Hữu Bằng tâm trí kiên định, một mực chắc chắn rằng mình cũng không liên lạc được với Lăng Hy. Kết quả công ty thẹn quá hóa giận, đình chỉ toàn bộ công tác của Ngô Hữu Bằng, đoạt lại ban nhạc mặt trượt mới đi vào quỹ đạo từ trong tay hắn, phân cho người đại diện khác phụ trách. Lúc rời khỏi Lăng Hy, trong vòng một tháng ấy, mọi tâm huyết của Ngô Hữu Bằng quả thật đều trút xuống người ban nhạc mặt trượt. Vậy mà sau khi biết công ty muốn sắp xếp Lăng Hy làm xạ thủ cho mấy cô bé, hắn không cách nào vực dậy được tâm thái ban đầu. Trong lòng hắn hiểu rất rõ, năm đứa nhỏ này không hề biết kế hoạch của công ty, thế nhưng hắn vẫn chẳng thể đối diện với bọn họ được. Dù sao một giọt máu đào cũng hơn ao nước lã. Ngô Hữu Bằng đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý, sẽ bị công ty quy tội liên đới. Vì thế khi nhận được thông báo, hắn bình tĩnh thu dọn tư liệu của ban nhạc mặt trượt, đem mấy cô bé giao cho người đại diện mới. Hắn cứ nghĩ bản thân sẽ phải trải qua một khoảng thời gian dài, vô công rỗi nghề. Ngờ đâu tối hôm qua lại nhận được điện thoại từ An Thụy Phong. An Thụy Phong rất khách khí với hắn, hàn huyên vài câu xong mới đi vào việc chính. Tình hình công tác gần đây của anh Ngô, em có nghe được Lăng Hy kể lại. Thực tình sắp tới trong tay em có một công tác. Vụ này cũng không hẳn là công tác, em muốn nhờ anh giúp em một việc. Việc gì? Anh trai em tối mai bay từ Canada sang đây thăm người thân. Lần này trở về không biết muốn ở lại bao lâu. Có điều anh ấy nói mình cần một người phụ trách, giúp đỡ anh ấy trong việc xử lý công việc bên Trung Quốc. Vậy nên em đã nghĩ đến anh. Ngô Hữu Bằng có chút chần chờ. Xử lý công việc gì? Không phải mấy kiểu đầu tư hoặc nghệ thuật gì gì chứ. Những thứ đấy tôi cũng không hiểu đâu. Không không không. Giọng nói hàm hồ của An Thụy Phong truyền ra từ điện thoại. Anh ấy cần một người giống anh. Chính bởi thái độ úp úp mở mở của An Thụy Phong khiến cho Ngô Hữu Bằng cảm thấy hứng thú với công việc. Giới giải trí không một ai biết An Thụy Phong 3 năm trước từ trên trời rơi xuống đất, rốt cuộc có bối cảnh gì. Ngay cả gia đình có mấy người, anh cũng không hề tiết lộ. Thế nhưng anh có thể thuận buồm xuôi gió như thế, khẳng định là sau lưng có người bảo kê. Hiện tại anh trai của An Thụy Phong đến Trung Quốc, anh muốn vén bức màn bí mật về gia đình lên cho Ngô Hữu Bằng nhìn. Dục vọng hóng hớt trong lòng Ngô Hữu Bằng cháy hừng hực, không nghĩ nhiều liền đồng ý tiếp nhận công việc này. Ngày hôm nay hắn đúng giờ đến sân bay đón người, còn nghe theo kiến nghị của An Thụy Phong là một cái bảng nhỏ, bên trên viết chữ Mr. An. Chỉ có điều hắn đứng đợi trước cửa chờ máy bay nửa ngày trời, nhưng lại không nhìn thấy người đàn ông nào có tướng mạo như An Thụy Phong. Ngô Hữu Bằng đang vươn cổ nhìn ngó xung quanh, bỗng nhiên có một người đàn ông cao gầy dừng lại trước mặt hắn. So với mọi người xung quanh tay xách nách mang, anh ta chỉ cầm theo một cái túi xách nhỏ nhỏ, trông vô cùng lạc đàn. Người này cao hơn An Thụy Phong một chút, vai rộng mông nhỏ, chỉ riêng vóc dáng đã vô cùng hấp dẫn ánh nhìn. Có điều khi nhìn lên khuôn mặt, tóc tai rối bù, lông mày lởm chởm, râu ria tùm lum. Tuy rằng chưa đạt tới trình độ râu quai nón, thế nhưng vẫn mọc kín toàn bộ cằm, ngay cả môi trên cũng bị râu che phủ. Trên khuôn mặt chỉ có đôi mắt thâm thúy xinh đẹp màu lam sẫm kia nhìn qua trông còn hơi giống giống An Thụy Phong. Ngô Bằng lại bị đại ca lôi lết thớt này dọa cho sợ cả hết cả hồn, dò hỏi: "Xin hỏi anh là..." "Là tôi." Người đàn ông trực tiếp cắt ngang lời Ngô Hữu Bằng. "Hiện tại tôi rất vội, không có thời gian tám nhảm với anh đâu." Khung xương và màu mắt của anh ta rõ ràng là con lai, thế nhưng trình độ khẩu âm tốt hơn nhiều so với dự tính của Ngô Hữu Bằng. Loại người quái thai kiểu này, lúc trước Ngô Hữu Bằng cũng từng gặp phải. Chỉ có điều hắn không ngờ, một An Thụy Phong ôn hòa lễ phép, sẽ có ông anh trai bố láo thế này. Trong lúc nhất thời, hắn có chút không sao tiếp nhận được sự chênh lệch. "Hành lý của anh đâu? Tôi giúp anh chuyển lên xe." "Tôi không mang hành lý, cầm thẻ ATM theo là được rồi." Nghe xong câu này, Ngô Bằng hận không thể ôm bắp đùi anh ta, gọi một tiếng bố ơi. Ngô Bằng dẫn An đi tới bãi đổ xe, hai người lần đầu gặp mặt đều rất xa lạ. Ngô Bằng bắt tay vào việc tìm kiếm đề tài chung, muốn gợi chuyện. An Thụy Phong rất lợi hại, bữa nay cậu ấy đi tham gia lễ trao giải Kim Hùng Miêu, đợi mấy phút nữa sẽ tiến hành công bố hạng mục thị đế. Em trai anh chính là nam diễn viên, nhận được nhiều sự ủng hộ nhất đó. An bước đôi chân dài về phía trước, căn bản là mặc kệ người bên cạnh có đi theo kịp hay không. Anh ta nói với giọng điệu chắc nịch: "Hiện tại nó đã là thị đế." "Hả, anh có nhầm không? Vẫn đang trong giai đoạn giám khảo bình chọn mà." Ngô Hữu Bằng nói dứt lời, di động liền vang lên một tiếng, Lăng Hy vừa gửi tin cho hắn. Anh Ngô, em bây giờ là người đàn ông của thị đế đó." "Giờ cậu ấy là thị đế thật rồi," Ngô Hữu Bằng nói. 5 phút sau, hai người đến bãi đậu lấy xe. An chân dài vọt phát ngồi vào ghế sau, chỉ một phương hướng, ra hiệu cho Ngô Hữu Bằng lái xe ra ngoại thành. Theo kế hoạch của Ngô Hữu Bằng, lúc này hắn nên đuổi An về khách sạn mới đúng. Bồn bà trên đường gần 20 tiếng đồng hồ, An hẳn sẽ rất mệt mỏi, nhất định còn bị lệch múi giờ. Về đâu hướng An chỉ, hoàn toàn khác xa hướng đi về khách sạn. "Hiện tại đã muộn rồi, chúng ta nhất định phải đi ngay hôm nay à?" An nhìn đồng hồ. "Tôi nhất định phải đến được đó trong vòng 1 tiếng đồng hồ, đồng thời có 30 phút để xử lý xong sự tình. Nếu hôm nay không đi, sau này tôi khỏi cần đi nữa." Ở phương diện làm ra vẻ bí ẩn, công lực của An vượt xa em trai mình. Ngô Bằng hỏi anh ta đến chỗ nào, An đọc tên một câu lạc bộ boxing, sau đó liền dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong xe không bật đèn, cả người An chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn đường thi thoảng rọi sáng khuôn mặt của anh ta. Ngô Bằng lén lút dò xét vẻ mặt của An thông qua gương chiếu hậu, nhưng chẳng nhìn ra được anh ta đang tỉnh hay đang ngủ. Khi còn khoảng 20 phút nữa sẽ tới nơi, An ngồi ở ghế sau, đột nhiên mở miệng, đưa ra yêu cầu, bật vách ngăn trong ô tô lên. "Ngại quá, xe tôi thuê không có vách ngăn." An xì một tiếng ghét bỏ, tháo chiếc khăn trên cổ ra. Mỗi đầu thắt vào một bên móc trên cửa sổ, chiếc khăn quàng bản rộng như một tấm mành, chắn ngang tầm mắt của Ngô Hữu Bằng, đem thùng xe trước sau, chia làm 2 bộ phận. Ngô Hữu Bằng chăm sóc Lăng Hy dễ nuôi quen rồi, lần đầu tiên gặp người khó hầu thế này. "Anh muốn thay đồ à? Đều là đàn ông cả, anh cứ ngồi đây thay luôn cũng được, tôi sẽ không nhìn đâu." "Tôi không thay quần áo." Giọng An truyền đến từ phía sau tấm màn khăn quàng cổ. "Tôi muốn trang điểm." 20 phút sau, xe dừng lại trước cửa một câu lạc bộ boxing. Ngô Hữu Bằng nhìn thoáng qua đồng hồ, thấy hiện tại đã gần 10 giờ tối. Đến câu lạc bộ boxing vào giờ này, chắc không phải muốn luyện đấm bốc đâu nhỉ? Nghi vấn này cứ luẩn quẩn ở trong đầu, nhưng Ngô Hữu Bằng không tiện hỏi ra thành lời. An Thụy Phong khách hiền lành, vậy mà thằng anh trai lại vừa lạnh nhạt vừa kiêu ngạo. Tính cách hai anh em nhà này chẳng giống nhau chút xíu nào. Chờ đổ xe xong, Ngô Hữu Bằng bước xuống ô tô, rồi đi tới chỗ ghế sau. Trước tiên gõ gõ mặt kính ra hiệu, sau đó thay An mở cửa xe. Vị trí đổ xe vừa vặn ở dưới cột đèn đường, ánh đèn sáng nhạt. Ấm áp từ phía trên tỏa xuống, rơi vào khoảng đất trống bên ngoài cửa xe. Dường như tất cả ánh sáng đều tụ lại nơi đó, vẽ thành một vòng tròn, có bán kính nửa mét. Cửa xe mở ra, đầu tiên là đôi chân dài mặc quần jean bước vào bên trong vầng sáng. Tiếp theo là tấm lưng thẳng tắp, cần cổ thon dài. Hai tay An đút túi, dáng vẻ tùy ý đứng dưới đèn đường. Thế nhưng không hiểu sao, lại khiến cho người ta có cảm giác anh dường như đang đứng dưới ánh đèn sân khấu. 20 phút trước, người ngồi sau xe rõ ràng chỉ là một gã đàn ông bình thường, dáng vẻ lôi thôi lết thết, phong trần mệt mỏi. Thế nhưng hiện tại, người xuất hiện trước mặt Ngô Hữu Bằng lại toát ra mị lực, làm người ta phải nghẹt thở. Cằm anh trơn láng, sống mũi cao cao, lông mày ngang sắc, mái tóc rối bù nhu thuận buông xuống sườn mặt, đôi mắt lam sẫm như chứa đựng thiên ngôn vạn ngữ, khiến cho người khác phải tiêu hao hết dũng khí mới dám nhìn thẳng vào anh. Thế này mà gọi là trang điểm à, rõ ràng là dịch dung. Ngô Hữu Bằng trợn tròn mắt, lắp ba lắp bắp, nói không thành câu. Anh là anh. An lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn. Sao, chưa thấy ảnh đế bao giờ à? Không đợi Ngô Hữu Bằng mở miệng nói câu nào, An đã nhanh chóng về phía lối vào câu lạc bộ boxing. Đầu óc của Ngô Hữu Bằng hiện tại rất lơ mơ, cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Thế là dứt khoát biến thành một cái đuôi nhỏ, chạy theo An. Ngô Hữu Bằng tuy rằng cao tới 1m78, nhưng so với An, dáng cao chân dài, hắn liền biến thành tọc chân ngắn. An càng đi càng nhanh, Ngô Hữu Bằng ở đằng sau, gần như phải chạy mới đuổi theo kịp. Đây là một ngôi nhà có bề ngoài phi thường giản dị. Bên trong tu sửa thành một câu lạc bộ boxing, càng giản dị hơn. Mặt tường đã khá có tuổi, trên nước sơn màu trắng và xanh lục lốm đốm đầy vết nắm mốc. Mặt sàn là loại xi măng rẻ tiền bình thường. Lúc này đã sắp 10 giờ. Có mấy người đàn ông cường tráng, tụm năm tụm ba, vừa nói chuyện vừa đi về phía bên ngoài. Nơi này và bầu không khí của nó hoàn toàn không phù hợp với An. Vì vậy, bọn họ đều không hẹn mà cùng nghiêng đầu nhìn anh vài cái. An đã quá quen với việc bị người ta dòm ngó. Anh đi thẳng về phía quầy tiếp tân, gõ gõ mặt bàn, gọi hồn cô gái đang ngồi lén lút xem phim phía sau quầy. Ngô Hữu Bằng tinh mắt nhận ra, bộ phim cô đang xem là do An Thụy Phong đóng vai chính. Quả thật trùng hợp đến vi diệu. Cô gái ngồi ở quầy tiếp tân đang tập trung xem tivi, thì đột nhiên bị người ta làm phiền, cực kỳ tức giận. Đang muốn quay sang nổi đóa, bỗng nhiên nhận ra người quấy rầy mình là một anh chàng mắt xanh siêu đẹp trai. Cô nàng nhảy bật khỏi chỗ ngồi, ngay cả hạt dưa trong tay cũng quên không cắn. Hello, may may ai, à, may. Ban nãy trong xe thì như sát thần mặt lạnh, vậy mà biểu hiện của An lúc này lại hiền lành vô cùng. Chỉ thấy anh hơi cúi đầu, mi mắt rũ xuống, tầm nhìn đặt ở nửa mặt dưới của cô tiếp tân. Hai gò má hơi ửng hồng, giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút xấu hổ. Thật ngại quá, bạn tôi gọi tôi tới đây, thế nhưng tôi lại quên mất số phòng của anh ấy. Cô có thể chỉ cho tôi được không? Cô tiếp tân bị anh mê hoặc đến độ mắt tỏa ra hình trái tim. Được được, bạn của anh tên là gì? An cười cong cong mắt, ngữ khí nhẹ nhàng. Vương Lập Lực. Bạn tôi tên là Vương Lập Lực. À, hóa ra là anh Lực. Cô nàng tiếp tân kêu lên một tiếng kinh ngạc, sau đó lại vội vàng nhỏ giọng. Cũng đúng, ngoại trừ bạn bè, làm gì còn có ai biết việc ảnh thứ sáu tuần nào cũng tới câu lạc bộ tồi tàn của chúng tôi thuê phòng luyện bao cát. À, anh là bạn của anh Lực, vậy anh cũng là minh tinh hả? An ngượng ngùng lắc đầu. Không tính là minh tinh, hiện tại tôi mới là diễn viên qua đường thôi, may mà anh Lực coi trọng tôi. Ê, anh đừng khiêm tốn thế chứ, tôi cảm thấy tướng mạo của anh khá giống An Thụy Phong, đang cực hot hiện nay. Anh Lực làm người rất tốt, bảo anh mang anh đi đóng phim nhiều một chút, nói không chừng anh thực sự có thể trở thành một An Thụy Phong thứ hai đó. Cảm ơn. An gật đầu, thật lòng nói. Tôi cũng muốn được cùng anh Lực đóng chung nhiều bộ phim. Ngô Hữu Bằng ở bên cạnh vây xem cả quá trình, tỏ vẻ mình bị chua đến ê cả răng. Ảnh đế không hổ là ảnh đế, từ cao lãnh chuyển phát sang chế độ thân dân hoàng mỹ, không chê vào đâu được. Nói dối phải gọi là hạ bút thành văn, chẳng có lấy chút chột dạ nào. An lừa con gái nhà người ta đến xoay vòng vòng, cứ thế mơ hồ, liền tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng. Có điều nói đi phải nói lại, An sao lại quen biết Vương Lập Lực? Vương Lập Lực này, Ngô Hữu Bằng cũng từng nghe kể, là một nam phụ hoàng kim trong giới, từ nhỏ đã xuất thân trong đoàn kịch, sau đó nghe nói có mâu thuẫn với trưởng đoàn nên chạy đi đóng phim. Bắt đầu từ vai người qua đường, từng bước cố gắng leo lên. Nhưng bởi vì hắn có tướng mạo bình thường, tính tình lại ít nói, thành ra không được các nhà đầu tư lớn coi trọng. Mười mấy năm qua, chỉ chuyên đóng vai phụ, giải thưởng cao nhất từng giành được cũng là giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Không nói đâu xa, dạo gần đây, hắn có tham gia đóng phim, chính là bạn diễn của An Thụy Phong. Trong phim hắn vào vai nam thứ, cảnh diễn chung với nhau cũng khá nhiều. Xét về mặt thời gian, mấy năm Andrew phát triển mạnh ở Trung Quốc cũng chính là lúc Vương Lập Lực chuyển từ đóng kịch sang điện ảnh. Nếu như quen biết nhau từ khi đó, đây cũng là chuyện có thể xảy ra. Sau khi dò hỏi được số phòng của Vương Lập Lực, An ngại ngại ngùng ngùng, khéo léo từ chối lời đề nghị dẫn đường của cô nàng tiếp tân. Bước chân của anh vội vã, hướng về phía một loạt gian phòng ở đằng sau. Ngô Hữu Bằng hấp tấp đuổi theo, hắn cực kỳ tò mò muốn biết vì sao An vừa tiếp đất, liền khẩn trương chạy đi tìm Vương Lập Lực. Lúc này trên khuôn mặt An đã khôi phục dáng vẻ lạnh như băng thường thấy. Anh gắt gao mím chặt môi, lông mày hơi nhíu. Cả người như chiếc cung đã kéo căng dây, chỉ cần nhẹ nhàng tác động. Mũi tên nhọn hoắt trên cung liền xé gió mà đi, ghim thẳng vào chính giữa mục tiêu. Tướng mạo của An vốn trẻ tuổi, nhưng phối hợp với vẻ mặt nghiêm túc, miễn cưỡng làm cho anh trở nên thành thục hơn nhiều. Câu lạc bộ boxing cũ này được cải tạo từ một nhà xưởng bỏ hoang, cao khoảng 10 mét. Bên cạnh quầy tiếp tân có một cánh cửa nhỏ dẫn tới sân thi đấu chính thức. Một dãy sàn boxing vuông vắn được bố trí đan xen ngay ngắn, bên trong nhà xưởng rộng lớn. Hiện tại trên đài đã chẳng còn một ai. An cũng không dừng chân lại, mà là chạy xuyên qua những sàn boxing, hướng về phía một loạt phòng nhỏ ở đằng sau nhà xưởng. Những gian phòng vừa không cách âm, vừa không cách nhiệt kia, chính là phòng VIP của câu lạc bộ boxing nghèo nàn chắp vá này. Bên trong mỗi gian phòng đều được trang bị bao cát, bóng đấm và một số dụng cụ luyện tập cơ bản. Vị trí gian phòng của Vương Lập Lực là số 5. An đứng ngoài cửa, đôi mắt nhìn chăm chăm vào con số to bự ghi trên cánh cửa. Niềm quyến luyến lóe lên trong đáy mắt. An Thụy Phong An đứng ở đó ngẩn người, một lúc sau mới đưa tay gõ cửa. Vương Lập Lực chẳng biết do không có lòng đề phòng hay do cẩu thả. Chẳng hỏi người đứng bên ngoài là ai đã mở cửa phòng. Bởi vì tập luyện boxing ở cường độ cao, cả người hắn mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Một bên kéo keo cao góc áo lên lau trán, một bên mở miệng hỏi. Ai? Mấy câu sau bị nghẹn lại trong yết hầu. An nhanh nhẹn vô cùng, ý mình có vóc dáng thon gầy, lách người vào trong khe cửa mà Vương Lập Lực vừa mới mở ra. Ngô Hữu Bằng tính đuổi theo, thế nhưng cánh cửa không chút lưu tình đóng sầm ngay trước mặt hắn. Chuyện bát quái sờ sờ ra đấy mà không được hóng, Ngô Hữu Bằng gấp tới độ ngứa ngáy trong lòng. Đã hóng phải hóng đến cùng. Hắn đem đầu kề sát vào ván cửa, bắt đầu nghe trộm cuộc nói chuyện bên trong. Đề tài lúc ban đầu rất bình tĩnh. Cậu sao lại về nước? Hỏi xong câu này, Lực ca bỗng nhiên cười một tiếng. Tôi nên đoán được từ sớm mới phải. Gần đây trên mạng có một đoạn video gây sốt, ghi lại khoảnh khắc cậu xuất hiện trong buổi lễ tốt nghiệp Học viện Điện ảnh bên Mỹ. Fan nhà cậu cũng bắt đầu sôi sục hẳn lên, đủ loại album kỷ niệm, thước phim đặc sắc vân vân mây mây. Nhìn sao cũng thấy như đang tạo thanh thế chờ cậu trở về. Ừ, tới lúc phải trở về, tôi nhất định sẽ về. Lần này cậu ở lại bao lâu? Giọng điệu của An rất bình tĩnh. Điều này phải xem anh muốn tôi ở lại bao lâu. Câu nói ấy như một ngòi nổ, bỗng nhiên nhen lên ngọn lửa tức giận hừng hực trong lòng Lực ca. Tôi muốn cậu ngây người ở lại bao lâu á? Còn mẹ nó, tôi với cậu có quan hệ đất gì? Làm sao tôi dám chi phối Khi đó cậu nói đi là đi ngay, ngay cả phương thức liên lạc cũng không lưu lại. Tôi chỉ từ chối diễn năm thứ trong bộ phim điện ảnh mới của cậu thôi. Vậy mà hôm sau, cậu liền xuất ngoại, chạy một phát tận 7-8 năm trời. Lục ca càng nói càng kích động. An Thụy Phong là em trai cậu đúng không? Đám phóng viên giải trí kia không biết có phải đang giả ngu không nữa. Đôi mắt và khuôn mặt của cậu ta rõ ràng giống cậu như thế. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ta trên TV, con tưởng là cậu đi phẫu thuật chỉnh hình. Lúc đóng phim tôi vốn không muốn nói nhiều với cậu ta. Kết quả cậu ta lượn lờ đến trước mặt tôi, giống y đúc cậu hồi đó. Hồi đó, An than nhẹ một tiếng. Không ngờ chuyện lâu như thế mà anh vẫn nhớ. Tôi thà không nhớ còn hơn. Giọng nói của Lực Ca rất quyết tuyệt, giống như muốn đem An đuổi ra khỏi lãnh địa của mình. Cậu đi đi, đi giống như năm đó cậu đã từng đi ấy. Tôi thà rằng tin người bạn tốt xung huynh gọi đệ với mình chết mất xác ở đâu đấy, còn hơn sau bao nhiêu năm xa cách, cậu lại vác khuôn mặt thản nhiên này xuất hiện ở trước mặt tôi. Ngô Hữu Bằng nghe được rõ ràng, trong phòng truyền đến âm thanh vải vóc mai sát. Bỗng chân Vương Lập Lực đang lôi quần áo An, muốn đem anh quăng khỏi cửa. Trong lúc hai người xô đẩy, ban đầu giọng nói rất nhỏ, tiếng cãi vã truyền ra câu được câu không. Cậu cút cho tôi. Tôi không đi. Cậu cút ngay. Không thích. Âm thanh dần dần tăng lên, hai người cũng theo đó càng ngày càng tới gần cửa. Chỉ nghe rầm một tiếng, sống lưng của An va vào cánh cửa. Ngay khi Ngô Hữu Bằng cho rằng An sẽ bị đẩy ra khỏi phòng, thì An lại mở miệng. Anh không hét to, không gọi loạn, chỉ như đang thở dài, lại giống như trút bầu tâm sự. Lập Lực, anh năm đó ấm ức không vui, khắp nơi đụng tường, mỗi ngày đều bôn ba ở trường quay, liều chết không chịu về đoàn kịch, nhất quyết muốn đóng phim. Tôi mời anh làm bạn diễn của tôi trong bộ phim mới. Anh lo bị người ta đàm tiếu là đi cửa sau, nên nhất quyết không chịu đến. Anh nói muốn dựa vào chính sự nỗ lực của mình, làm lay động đạo diễn, khiến cho đạo diễn phải mời mình làm nam chính. Được, hiện tại tôi đã là đạo diễn, tôi bị anh làm cho rung động. Tôi muốn mời anh làm nam chính của tôi, anh có đồng ý không? Chờ nói xong câu này, trong phòng hoàn toàn rơi vào trạng thái yên tĩnh. Ngô Hữu Bằng liều mình căng lỗ tai ra hóng, nhưng mà cái gì cũng không nghe được. Dần dần tiếng khóc nức nở đứt quãng vang lên bên trong cánh cửa. Âm thanh kia như móng vuốt nhỏ, cào nhẹ một cái vào nơi mềm yếu nhất trong lòng. Chỉ nghe thôi cũng khiến người ta hận không thể móc trái tim của mình ra. Trước mặt cho An cào, cậu anh có thể nhoẻn miệng cười một cái. Đúng như dự đoán, theo tiếng nức nở lúc rõ lúc không của An, giọng nói lúng túng của Lực Cao vang lên. Cậu đừng khóc, tốt xấu gì cũng là đàn ông đàn em 36 tuổi đầu. Cậu đừng có chút là khóc thế chứ. Hắn càng nói An càng khóc thương tâm hơn, không phải là gào khóc, mà thật sự là rất oan ức, rất thống khổ. Âm thanh của anh rầu rĩ, nghe như tựa, đang tựa đầu vào bả vai Lực Ca, không muốn lộ ra vẻ yếu thế. Ngô Hữu Bằng có thể tưởng tượng ra được, lúc này tay chân Vương Lập Lực luống cuống đến nhường nào. Lực Ca đau đầu nói, cậu khóc cái gì hả? Tôi mới là người phải khóc đây này. Năm đó cậu không kể với tôi lý do, nói đi là đi ngay được. Muốn gửi cho cậu cái tin hỏi thăm tình hình, còn phải thông qua công ty chủ quản của cậu. Tôi cứ tưởng cậu ngứa mắt tôi, không muốn cùng tôi làm bạn hữu nữa. Sao vậy được, mấy năm qua rời đi tôi vẫn luôn gửi email cho anh mà, không nhắn lại rõ ràng là anh. Email hả? Cái email nào? Lực Ca hỏi. Email cá nhân của anh đó. An lên án, anh một cái cũng không nhắn lại. Lực Ca phiền muộn nói, email không dùng từ lâu rồi, mấy năm gần đây nước mình chỉ dùng khiêu khiêu với quay sim thôi. Ngô Hữu Bằng cười suýt chút nữa từ trên cánh cửa trượt xuống. Hắn thực sự muốn đặt tên cho màn lâu ngày gặp lại này là đôi ta bị thời đại cách trở. Hắn muốn tiếp tục nghe lén, di động trong túi bỗng nhiên rung rung. Ngô Hữu Bằng móc điện thoại ra, lại là Lăng Hy gửi tin nhắn. Anh Ngô ấy, anh Ngô. Anh nhất định không tin nổi đâu. Lúc nãy khi buổi tiệc chúc mừng kết thúc, An ngang anh ấy ở trước mặt mấy chục nhà đài, nhận anh với anh Dương là anh ruột của mình. Em hiện giờ không chỉ là người đàn ông của thị đế, mà còn là em dâu của anh đế nữa đó. Ngô Bằng nghĩ thầm, cường ráng đợi thêm một khoảng thời gian nữa, nó không chừng còn được làm chị em dâu với nam phụ xuất sắc nhất nữa kìa. Ngay lúc hắn cầm di động chuẩn bị soạn tin chúc mừng Lăng Hy, cánh cửa phòng boxing VIP thình lình mở ra. Ngô Bằng vốn đang dựa sát vào ván cửa, thế nên suýt chút nữa bị đập mặt vào. An cúi đầu bước ra khỏi phòng, Vương Lập Lực không đuổi theo, mà chỉ ở lại bên trong gian phòng. Quay lưng về phía cửa nên chẳng nhìn thấy vẻ mặt, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Thấy An càng đi càng nhanh, Ngô Bằng không rảnh để nhắn tin, vội vội vàng vàng đuổi theo anh. Ngô Bằng nhìn chằm chằm vành mắt đỏ bừng, cùng với sắc mặt tái nhợt của đối phương, Không biết lúc này có nên an ủi anh hay không. Hơn nữa cũng không biết phải làm sao để an ủi. Hắn sờ sờ túi quần, nhớ ban nãy khi mình đi WC có nhét vào trong túi một đoạn giấy vệ sinh thừa. Chỉ là không biết liệu An có chịu dùng tờ giấy vệ sinh nhầu nhĩ này để lau nước mắt không ta. Thấy Ngô Bằng liên tục nhìn mình chằm chằm, An quay đầu để hắn soi thoải mái. Lúc này trên mặt anh chẳng có lấy một tia yếu đuối, căn bản không giống một người vừa khóc đến tan nát cõi lòng. An xoa xoa khóe mắt, cười xì một tiếng. Sao, chưa thấy ảnh đế bao giờ à? Khi Ngô Hữu Bằng đưa An quay về khách sạn, đêm đã rất khuya. Lúc xuống xe, An từ bên trong túi xách lấy ra một chiếc kính râm to bản, gác lên trên mũi, cứ như sợ người ta không nhận ra mình là ngôi sao. Mỗi một động tác vươn tay nhấc chân của anh đều tỏa ra hóc môn vô tận, khắp nơi để lộ khí chất kiêu căng. Ngay cả Bellman cũng được An tuyển tay bo tờ 100 tệ. Mặc dù đã rất khuya, nhưng An lúc này vừa tùy ý lại phô trương. Ánh mắt của các vị khách trong đại sảnh rất nhanh liền bị anh hấp dẫn. Hơn nữa, chiếc kính râm cũng không che lấp được khuôn mặt đẹp trai, cuồng ngầu kia. Có rất nhiều người không sao rời khỏi bóng lưng anh. Ngộ Bằng tinh mắt nhìn thấy có mấy cô gái đen nén nút dùng điện thoại chụp trộm sương mặt An. Hắn đang do dự xem có nên tiến tới đó ngăn cản hay không. An quay đầu nói nhỏ. Cứ để mấy cổ chụp, càng nhiều người chụp càng tốt. Làm xong thủ tục nhận phòng, Ngô Bằng đưa An lên tận nơi rồi mới chuẩn bị rời đi. An gọi hắn lại. Tôi muốn ở Trung Quốc phát triển, dự tính ban đầu mất khoảng 5 năm, chuẩn bị quay 3 bộ phim. Hoặc không phải làm nghệ sĩ, mà là dùng thân phận đạo diễn. Đại diện trước đây của tôi hiện nay đang hỗ trợ bên người Thụy Phong. Anh có hứng thú đến chỗ tôi làm việc không? Nếu câu hỏi này được đề ra trước mặt Ngô Hữu Bằng vào ngày hôm qua, hắn nhất định sẽ gật đầu đồng ý không chút do dự. Một ảnh đế không muốn trở thành đạo diễn thì không phải một ảnh đế tốt. Đối mặt với nghệ sĩ muốn thực lực có thực lực, muốn giả tâm có giả tâm, có người đại diện nào mà không vui. Thế nhưng Ngô Hữu Bằng vừa được tận mắt chứng kiến kỹ năng trở mặt xuất quỷ nhập thần của em. Ngay cả Vương Lập Lực đã chìm nổi trong làng giải trí nhiều năm như vậy cũng bị anh lừa gạt. Điều này chứng tỏ diễn xuất của anh cao siêu đến nhường nào. Con người có bản năng gần lợi tránh hại. Hiện giờ Ngô Hữu Bằng chỉ hận lòng bàn chân của mình không bôi mỡ để né khỏi con bít trăm cơ này. Hắn vội vàng lôi ra một lý do rất đường hoàng. Nhưng tôi còn chưa hết hợp đồng. Tôi là người đại diện thuộc quyền quản lý của công ty. Trước khi hợp đồng kết thúc, tôi không thể tùy tiện đổi nghề được. An nhíu mày. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng tôi sẽ giúp anh thanh toán. Bao giờ anh có thể đi làm? Ngô Bằng trả lời. Tôi cần phải nói chuyện với công ty chủ quản hiện tại đã. Không phải cứ có lý do là từ chức được ngay đâu. Được, vậy chắc chắn thế nhé. Ngày mốt anh tới đây làm. Ngô Hữu Bằng thực sự bị tin dữ này đánh bại. Thấy Ngô Hữu Bằng đứng được mặt ở đó, An bồi thêm một câu. Phải rồi, tôi nghe em trai tôi nói, trước đây anh là người đại diện của Lăng Hy. Anh giúp tôi hẹn cậu ấy tới đây ăn bữa cơm đi. Trước khi trở thành người một nhà, chúng tôi trước hết cần trở thành bạn tốt. An, em hơi khẩn trương. Lăng Hy ngồi trong hầm để xe của khách sạn, túm chặt tay An Thụy Phong chẳng muốn buông ra. Còn 30 phút nữa sẽ tới thời gian hẹn gặp mặt An. Cậu cũng ngồi ở ghế sau không dám bước xuống. Lúc mới biết được anh trai của An Thụy Phong chính là ảnh đế đỉnh đỉnh đại danh Andrew, cậu quả thật vô cùng hưng phấn. Nhưng loại nghệ sĩ nhỏ hạng 12 giống như cậu chỉ ở trong tiết mục game show mới có hân hạnh được nhìn thấy ảnh đế vài lần. Hơn nữa cậu còn chưa kịp nói tiếng nào đã bị mấy ngôi sao khác đẩy xuống tích tận cuối hàng. Hiện tại có một ảnh đế từ trên trời rơi xuống địa phương mà cậu có thể vươn tay chạm tới. Cậu thực sự hãnh diện đến mức một giây sau muốn bay thẳng lên mặt trăng. Thế nhưng tối hôm qua, chỉ bằng một cú điện thoại của Ngô Hữu Bằng lập tức đem cậu nghiền thành mảnh vụn. Ở trong miêu tả của Ngô Hữu Bằng, Andrew căn bản không có nổi một phần. Vạn sự ôn nhu hiền lành giống như An Thụy Phong, anh ta vừa cao lãnh vừa tâm cơ. Lăng Hy mà rơi vào trong tay anh ta, quả thật giống như công chúa Bạch Tuyết rơi vào tay hoàng hậu. Thấy Lăng Hy căng thẳng, An Thụy Phong an ủi hôn cậu một cái. Bằng không, anh đi lên đó với em nhé. Không đợi Lăng Hy đáp lời, Hứa Chí Cường ngồi trên ghế phụ đã bùng nổ trước tiên. Không được, dựa theo lịch trình thì tới 12 giờ trưa, cậu mới có thể lên đó gặp Andrew. Tiếp đó mấy đứa sẽ cùng nhau dùng bữa ở nhà ăn dưới lầu. Tôi đã sai người thả tin tức Andrew đang ở khách sạn này. Đám ký giả nhanh nhất thì cũng phải 11 giờ rưỡi mới trấn thủ trước cửa. Hiện tại cậu đi lên, bọn họ không chụp được cảnh cậu bước vào khách sạn thì tính sao? Kỳ thực tất cả giới truyền thông đều bị anh em nhà này đùa bỡn. Từ đoạn video tốt nghiệp của Andrew bị người ta truyền trên mạng, cho tới phóng viên đặt câu hỏi trong ngày An Thủy Phong nhận giải. Hết thảy mấy chuyện này đều là phương thức tuyên truyền do bọn họ tự biên tự diễn. Dù sao Andrew cũng biến mất khỏi làng giải trí lâu như thế. Nếu không hâm nóng đề tài thì rất khó nhận được sự quan tâm đông đảo. Mọi chuyện trông có vẻ diễn ra một cách tự nhiên, thực chất là thận trọng từng bước, tiết tấu vừa đủ. Thấy Hứa Chí Cường kịch liệt phản đối, An Thủy Phong nhíu mày. Nếu em không lên đó, vậy anh hứa đi theo Lăng Hy nhé. Đằng nào mấy năm rồi anh không gặp anh trai em, anh ấy là nghệ sĩ tự tay anh dẫn dắt. Hai người chắc hẳn có nhiều chuyện muốn nói lắm đúng không? Thôi xin, cậu cứ lên cùng Lăng Hy đi. Ở trong mắt Lăng Hy, Hứa Chí Cường phải ngang ngửa vương mẫu nương nương, vậy mà khi nghe đến tên Andrew cũng phải ngoan ngoãn như cừu nhỏ. Sự tương phản rõ rệt này làm Lăng Hy cảm thấy càng khẩn trương hơn. An Thủy Phong bất đắc dĩ nói, anh ấy có ăn thịt người đâu, sao mọi người lại sợ anh ấy thế làm gì? Đúng vậy, Andrew quả thật không ăn thịt người. Hứa Chí Cường phun tào, thế nhưng thằng cha đó lại có bản lĩnh khiến người khác phải nhận ra rằng việc hắn không ăn thịt người là lỗi lầm của chính chúng ta. Vì muốn một loại bỏ cảm giác căng thẳng của Lăng Hy, An Thủy Phong quyết định kể cho cậu nghe việc gia đình của mình. Trước nay anh chưa từng nhắc đến người thân. Dù gì thời gian bọn họ ở bên nhau luôn ngắn ngủi, ngay cả đi tìm sâu, tìm hiểu còn không đủ thời giờ. Thì thời giờ đâu để giới thiệu gia đình? Thành viên trong gia đình của An Thủy Phong rất ít. Mẹ anh là nhất đại di dân. Sau khi ông ngoại bà ngoại mất, mẹ anh một thân một mình từ Trung Quốc bay về Canada. Bởi vì có mái tóc đen, mắt đen, bà hoàn toàn lạc lõng giữa những người xung quanh. Đã thế còn đơn thân nuôi nấng hai đứa con trai, cách nhau 8 tuổi. Những ngày tháng ban đầu phi thường khổ cực. Có điều cho tới khi Andrew đến trường, nhờ tướng mạo đẹp trai và đầu óc thông minh, anh ta liền trở thành ông vua nhỏ. Thậm chí còn giúp đỡ mẹ mình mở rộng vòng giao tiếp. Sau đó An Thủy Phong cũng tới tuổi đi học, hầu như ngày nào hai anh em cũng bị mấy chị lớp trên chặn đường tỏ tình. Mấy chiêu thường thấy nhất chính là: An, cưng làm bạn trai chị nhé. Cái gì cưng không muốn? Ok, vậy thôi, em trai cưng cũng được. Không sao, chị đây không ngại thằng bé vừa mới lên tiểu học đâu. Mấy chuyện sau này thì giống như những gì paparazzi đã viết. Năm Andrew 21 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học liền đến Trung Quốc du lịch, kết quả được người tìm kiếm ngôi sao khai quật, từ đấy bước lên đỉnh cao nhân sinh. Sau đó anh ta bất chợt nảy sinh ý định, bỏ lại hết thanh danh hiển hách để chạy đi học làm đạo diễn, học một phát tận 8 năm ròng. Trong 8 năm đó, An Thủy Phong noi theo anh trai mình sang Trung Quốc phát triển sự nghiệp. Tuy rằng anh bước chân vào giới muộn hơn Andrew rất nhiều, nhưng có xu thế mạnh hơn, chỉ mới debut 3 năm đã giành được giải thị đế. An Thủy Phong nói tới nói lui, đề tài chỉ quay quanh mẹ với anh trai, không hề nhắc tới ba một chữ. Anh không nói, Lâm Hy ngại không dám hỏi. Tuy rằng An Thủy Phong và Andrew đều là con lai, thế nhưng An Thủy Phong lai Canada, còn Andrew lai Ý. Bà của hai người không giống nhau, chắc hẳn An Mama đã từng trải qua hai mối tình ghi lòng tạc dạ. Thấy ánh mắt lơ lửng cùng với vẻ mặt phiền muộn của Lăng Hy, An Thủy Phong liền đoán ngay được tâm sự của cậu. Có phải em đang nghĩ tới việc của ba anh không? Nói thật anh và Andrew cũng không biết ba mình là ai. Lăng Hy hận không thể khắc ba chữ, tôi hối hận ở trên mặt. Kỳ thật sự tình cũng không phức tạp như em nghĩ đâu. An Thủy Phong hôn trán cậu một cái. Mẹ anh là kiểu người mọi việc đều dựa vào bản thân, bà không thích bị tình yêu ràng buộc, vì thế không muốn có đối tượng yêu đương, càng không muốn lập gia đình. Thế nhưng bà lại rất thích trẻ con, anh và Andrew đều được bà tự tay chọn từ ngân hàng tinh trùng đấy. Lăng Hy nghe xong yên lặng duỗi ra ngón cái. Chuyện này còn phức tạp hơn tưởng tượng của em nhiều. Nhờ An Thủy Phong, cảm giác căng thẳng của Lăng Hy biến mất rồi. Hiện tại nghĩ tới Andrew, hình tượng không phải bà ngoại sói nữa, mà đã biến thành một bé tinh trùng đẹp trai. Tinh trùng ý à, đàn ông thằng nào chả có, chỉ khác ở chỗ người này loãng, người kia đặc, yếu một chút, khỏe một chút, đuôi con này dài hơn đuôi con kia ngắn hơn, đầu nhỏ hơn hay lớn hơn. Lăng Hy từ chối lời đề nghị đi cùng của An Thủy Phong, một thân một mình bước lên con đường, gặp gỡ đại tinh trùng. Ấy không, anh vợ. Phòng của Andrew nằm trên trần cao nhất của khách sạn, có một sân thượng với các loại hoa hoa cỏ cỏ, tầm nhìn thoáng đoảng vô cùng, đủ để quan sát bể bơi và hoa viên bên ngoài khách sạn. Lăng Hy xưa nay chỉ thuê phòng đôi rẻ tiền, nào đã từng thấy phòng có bồn tắm còn bự hơn thế này. Nếu không phải trường hợp không cho phép, cậu thực sự muốn vọt vào bên trong bồn tắm lớn để bơi lội một phen. Khi cậu vào cửa cũng là lúc Andrew đang nghe tin tức giải trí. Nữ MC dùng một loại giọng điệu cực kỳ khoa trương để giới thiệu về việc tối hôm qua An Thủy Phong đã làm thế nào để vạch trần thân thế của mình trước mặt phóng viên. Từ ngày An Thủy Phong đi bút cho tới nay cũng đã 3 năm, đủ loại suy đoán không ngừng về bối cảnh của anh. Hot nhất phải kể đến tin đồn anh và lãnh đạo công ty chủ quản có quan hệ không minh bạch, hiện tại chân tướng lộ diện, thật sự là có quan hệ. MC kênh giải trí tin tức từng gặp rất nhiều sao bự, nhưng khi nói về đôi huynh đệ truyền kỳ này, ánh mắt vẫn cứ sáng rực niềm hưng phấn. Cô đem hai người ra so sánh từ vẻ bề ngoài cho tới diễn xuất. Nếu không phải thời lượng chương trình có hạn, chắc hẳn cô nàng còn muốn diễn thuyết thêm mấy tiếng đồng hồ. Trước khi kết thúc chương trình, cô nàng còn chưa hết thòm thèm mà nói thêm. Tôi tin chắc các bạn fan đang ngồi trước màn hình TV cũng đang mong chờ giống như tôi, hy vọng một ngày kia có thể nhìn thấy hai anh em họ cùng nhau xuất hiện trên màn ảnh rộng. Andrew nghe thấy câu này thì bỗng nở nụ cười, tự mình lẩm bẩm. Tôi trở về không phải để đóng phim với em trai. Sau đó đưa tay cầm điều khiển tắt TV. Lăng Hy ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa đối diện, trong lòng tự nhủ vô số lần rằng Andrew chỉ là một bé tinh trùng cỡ bự. Nhưng đến khi trực tiếp gặp anh, cậu vẫn căng thẳng trợn trừng hai mắt. Có điều cậu càng bó tay bó chân, Andrew nhìn cậu càng thêm thuận mắt. Andrew bày tỏ thiện ý của mình. Lăng Hy, em đừng khẩn trương, vì thực anh không có ý kiến gì về việc giữa em và An Thủy Phong. Dù sao nó cũng đã lớn thế rồi, anh chẳng thế nào như nó còn bé đè nó ra đánh một trận được. Anh và An Thủy Phong cách nhau vài tuổi, hai đứa đều sự nghiệp bận rộn nên cũng rất lâu rồi không gặp nhau. Thế nhưng chuyện của em nó đã kể cho anh nghe rồi. Anh từng xem game show em tham gia, thất nhất chính là không ngờ thằng em anh nó lại costume hồng đất. Lúc ấy dọa em sợ tới mức ôm đàn guitar lăn khỏi sân khấu, thực sự rất đáng yêu. An Thủy Phong, anh trai anh là S, em muốn về nhà. Anh nghe nói em gần đây ra tòa chấm dứt hợp đồng với công ty chủ quản, dẫn theo việc tất cả hoạt động đều bị tạm dừng đúng không? Hay là chút nữa em đi uống cà phê với anh, để cho mọi người chụp vài tấm hình. Đấy cũng coi như một cách để lên trang tin tức. Nói tới đề tài này, Lăng Hy liền từ trạng thái đầu gỗ tỉnh lại, liền mạng lắc đầu. Không được, không được, lần này chấm dứt hợp đồng xong, em dự định sẽ rời khỏi giới giải trí. Không phải đang chơi trò lùi một bước đến tiến hai bước đâu. Em chỉ mong càng ít lộ mặt càng tốt. Nếu để công ty biết em có thể cùng anh đi uống cà phê, phóng chân bọn họ càng không muốn để em thắng kiện. Thấy ý Lăng Hy đã quyết, Andrew cũng không làm khó cậu, mà là nương theo đề tài, hỏi cậu về sau có dự định phát triển thế nào. Nói đến kiếm tiền, hai mắt Lăng Hy tỏa sáng. Cùa tay múa chân miêu tả đế quốc trà sữa vĩ đại trong lòng mình. Cậu dự định khởi nghiệp ở Bắc Kinh, trước tiên thành lập 10 cửa hàng trà sữa. Sau đó liền giống như nhiễm sắc thể tự phân bào, cuối cùng làm cho tiệm trà sữa Linh Linh Hy của cậu mọc lên như nấm. Em đã bàn trước với An An rồi, anh ấy sẽ làm gương mặt đại diện miễn phí cho em. Hơn nữa còn thi thoảng đến cửa hàng của em uống trà sữa. Phàn cứ thế đua nhau tới, lượng tiêu thụ hàng năm của cửa hàng sẽ đạt tới mục tiêu xếp một vòng quanh trái đất. Andrew gật đầu. Tốt lắm, đến lúc ấy quảng cáo nó làm gương mặt đại diện sẽ do anh quay. Bảo đảm lượng tiêu thụ hàng năm của cửa hàng sẽ xếp đủ một vòng quanh hệ mặt trời. Lăng Hy đột nhiên cảm thấy anh vợ thật hiểu ý mình. 12 giờ loáng cái đã tới, An Thụy Phong đột phá vòng vây ánh đèn flash của đám ký giả, đi tới phòng tổng thống của Andrew. Anh cứ tưởng người yêu mình và anh trai sẽ không nói chuyện câu nào, im lặng nhìn nhau uống trà. Bất ngờ là hai người đã tán gẫu rất thoải mái, không hề tẻ nhạt. Rõ ràng một tiếng trước ở trong hầm để xe, Lăng Hy lúc nãy ý nhắc tới Andrew còn run cầm cập, hiện tại thân thiết như người một nhà, còn vỗ ngực đáp ứng làm cho Andrew hai chiếc vali sushi, một miếng mật tôm chì Alaska, một miếng phủ sò đỏ Hokkaido. An Thụy Phong làm bộ như đang ghen, hỏi Lăng Hy: hai cái, em chỉ làm cho anh có một cái, sao lại làm cho anh ấy tận hai cái? Lăng Hy trả lời như chuyện đương nhiên: anh Andrew đẹp trai như thế này, lại ở xa nhà, quần áo đương nhiên sẽ nhiều hơn anh rồi. An Thụy Phong cảm thấy lòng tự ái bị đả kích nặng nề. Andrew hứng thú nên đôi tình nhân nhỏ cãi nhau, xen mồm: Thụy Phong, anh thấy em và Lăng Hy đúng là bù trừ cho nhau. Em từ nhỏ đã già dặn, thấy ai cũng bày ra vẻ mặt tươi cười, thực chất lại chẳng có chút tế bào hài hước nào. Trước đây kể chuyện cười cho em nghe, còn sợ CPU của em quá tải. Hiện tại em và Lăng Hy ở bên nhau, dùng câu ấy dài bù em ngắn, rất là hợp. Lăng Hy đỏ mặt: nào có, em không dài bằng anh ấy. An Thụy Phong xoa xoa tóc cậu: em cũng cảm thấy sau khi ở bên cậu ấy thì mình tiến bộ hơn rất nhiều. Chỉ ít mấy câu chuyện cười đen tối kiểu này em đều nghe hiểu. Dựa theo kế hoạch, 10 phút nữa Andrew và An Thụy Phong sẽ cùng nhau xuống dưới lầu dùng cơm. Nhà ăn bên dưới đã chật ních đám phóng viên, nghe tin mà đến. Mọi người đều muốn chụp được bức ảnh độc nhất để ngày mai giật tiếp. Trong lòng mọi người đều biết việc chụp trộm này chính là bàn đạp giúp Andrew trở lại làng giải trí. Thế nên anh tuyệt đối không thể xem nhẹ chuyện này. Bởi vì thời gian vội vàng, tối qua khi bay từ Canada trở về Trung Quốc, trên người Andrew ngoại trừ mỹ phẩm, quần áo gì đấy đều không mang. Cũng may vóc dáng của hai anh em hào hào nhau. Lúc tới đây, An Thụy Phong có mang theo một bộ quần áo sạch của mình. Andrew đi vào phòng ngủ thay đồ, An Thụy Phong liền ôm Lăng Hy nói chuyện phiếm. Hôm nay em gặp anh trai em rồi, lúc nào định mang anh về nhà ra mắt bố mẹ đây? Người vợ xinh đẹp An Thụy Phong không thể chờ được nữa, muốn gặp bố mẹ chồng. Lăng Hy nhún vai: em cũng muốn để anh gặp bọn họ lắm, nhưng ba mẹ em hiện giờ đang du lịch bên nước ngoài, dự định phải hơn 2 tháng nữa mới trở về, vì tránh bị công ty chủ quản quấy rầy. Lăng Hy trời vừa sáng đã đăng ký cho ba mẹ một chuyến du lịch 80 ngày vòng quanh thế giới, từ Bắc Cực cho tới Châu Phi. Ba má Lăng đi chơi cực kỳ vui vẻ, tối hôm qua còn gửi cho Lăng Hy album lữ hành của mình, trong đó có một bức là hình hộ chiếu của hai người bọn họ. Bên trên tràn đầy dấu thị thực và xuất nhập cảnh, Lăng Hy nhìn mà ước ao vô cùng. Nói tới hộ chiếu, Lăng Hy chợt nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, chờ lúc nữa anh Andrew đi ra, em muốn xem hộ chiếu của ảnh. Xem hộ chiếu làm chi? Em muốn nhìn thử, rốt cuộc bởi vì anh ấy tên Andrew, cho nên các anh lấy chữ An làm họ chung. Hay bởi vì họ của các anh thực sự là họ An, nên mới lấy tên nước ngoài là Andrew. An Thụy Phong cảm thấy câu hỏi này kỳ thực quá đáng yêu. Em hỏi thẳng anh là được mà. Kỳ thực việc này là do trùng hợp, bọn anh theo họ mẹ, đều là họ An. Tên nước ngoài của Andrew là do mẹ anh tiện tay lật từ điển tên người, Andrew tên đầy đủ là Andrew An. Lăng Hy truy hỏi, vậy tên nước ngoài của anh là gì? Anh tên Rui Phong An. An Thụy Phong trả lời. Thấy Lăng Hy không tin, anh tìm trong di động bức ảnh chụp giấy chứng nhận đưa cho cậu xem. Lăng Hy soi nửa ngày trời, bên trên quả thật chỉ viết ngắn gọn mấy chữ Rui Phong An. Bỗng nhiên cậu cảm thấy thất vọng vô cùng, mệt mỏi cậu còn ảo tưởng suy đoán một lúc lâu, tên nước ngoài của An Thụy Phong sẽ là Andrew. Andrew, tên của anh sao chả mốt tẹo nào vậy? An Thụy Phong cơ trí trả lời. Không sao, xu hướng tình dục của anh rất mốt. Đôi mắt Lăng Hy hơi đảo, nhào vào trong lồng ngực An Thụy Phong, dán sát vào lỗ tai anh nhỏ giọng nói. Nè Rui Phong An, anh có muốn sở thích tình dục của mình càng hợp mốt hơn không? An Thủy Phong dùng hành động để trả lời cho câu hỏi sắp tắt lưng của Lăng Hy, mang cậu vào trong nhà vệ sinh. Lăng Hy căng thẳng muốn chết, vừa rồi cậu chỉ làm nũng theo quán tính, định thả thính không định minh tao. Ngờ đâu thật sự kích thích dục hỏa trong người An Thủy Phong, anh đè cậu ở trên bồn rửa tay, không cho phép phản kháng. Lăng Hy hô, chờ đã, anh Andrew còn đang ở ngay phòng thay đồ bên cạnh. Tay An Thủy Phong bò đến ngực Lăng Hy, nhẹ nhàng sờ một cái giống như trêu đùa. Vì vậy lúc này em phải nhỏ giọng một chút. Lăng Hy cảm thấy cực kỳ oan ức. Lần đầu nghe thấy vụ đánh trống còn trách trống kêu to. Lăng Hy như thể mới sinh em bé xong, ánh mắt mê ly nằm ngoài trên bồn rửa tay thở dốc. An Thủy Phong nâng cậu dậy, tiếp đó tự mình giúp cậu lau sạch sẽ, kéo cao quần lót, mặc lại quần áo chỉnh tề cho Lăng Hy. Vì hôm nay tới đây để gặp Andrew, thế nên Lăng Hy đặc biệt mặc một thân áo sơ mi trắng nghiêm chỉnh. An Thủy Phong cúi đầu hôn nhẹ lên đôi mắt Lăng Hy. Lần sau em đừng mặc áo sơ mi nữa. Hả? Em mặc không đẹp à? Không phải, là mặc quá đẹp mới đúng. Mỗi lần nhìn thấy em mặc áo sơ mi trắng, anh đều nhịn không được, muốn xé tan nó ra, để khúc áo rơi lả tả một chỗ. An Thủy Phong cực kỳ vô tội. Là em nói đó thôi, để anh học hỏi một chút sở thích tình dục học mốt. Khi hai người bước ra khỏi nhà vệ sinh, Andrew đang buồn chán, ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại. Thấy hai người đi ra, anh chế nhạo hỏi hai đứa đã làm chuyện tốt gì ở trong đó. Lăng Hy ấp úng nói, vừa nãy cậu có chút không thoải mái, cho nên An Thủy Phong dìu cậu vào trong đó rửa mặt. Andrew nhíu mày, rửa mặt? Sao rửa mặt lại mất nhiều thời gian thế được? An Thủy Phong hoàn toàn không chịu thua kém. Chờ anh có người yêu đi thì biết, vì sao rửa mặt còn nhiều thời gian đến vậy? Từ ngày Andrew trở lại Trung Quốc tới nay, anh lập tức khiến cho không một ai có thể xuất hiện trên tiêu đề tin tức giải trí, ngoại trừ hai anh em nhà bọn họ. Andrew trời sinh là vật phát sáng hình người, cực kỳ am hiểu cách tạo ra tần số. Tháng đầu tiên, mấy chương trình talk show nổi tiếng đều bị anh dạo qua một vòng. Trong chương trình, Andrew hai mắt rưng rưng kể về việc anh giả từ sự nghiệp khi đang đứng trên đỉnh cao vinh quang, tách khỏi vị trí trung tâm của dư luận để bước lên con đường học hỏi. Tất cả đều là vì anh nhận ra bản thân chưa đủ tốt, anh muốn mình phải có thêm một bước tiến mới. Cùng lúc đó, các nhà đài thay nhau chiếu lại mấy bộ phim điện ảnh kinh điển của Andrew. Điều này khiến cho quân đoàn fan nhà anh một lần nữa tập hợp, cố gắng hết mình giúp anh trợ uy. Tháng thứ hai, đầu tiên anh được học viện điện ảnh mời làm khách mời giảng dạy, sau đó lại được chương trình điện ảnh mời làm nhà phê bình. Ngay ở thời điểm mọi người suy đoán, khi nào anh tiếp tục đóng phim, quay về với màn ảnh rộng, thì anh lại qua công ty đại diện, nói rằng lần này mình trở về không phải để làm diễn viên, mà là dùng thân phận đạo diễn, chuẩn bị khởi quay một bộ phim đầu tay. Kịch bản đã chọn xong, sắp tới sẽ tiến hành công tác tuyển chọn. Để phối hợp với tin tức chấn động của Andrew, An Thủy Phong tự mình xông trận tạo thành thanh thế cho anh trai ruột. Trong một lần được truyền thông phỏng vấn, An Thủy Phong nói rằng anh vì tác phẩm đầu tay của Andrew mà từ chối hợp đồng đóng phim mới, tràn ngập tự tin với việc mình sẽ giành được nam chính. Kết quả mấy ngày sau, có một nhân viên công tác tiết lộ An Thủy Phong casting hỏng, sắc mặt rất khó nhìn. Trong khi truyền thông dồn dập suy đoán, sắp tới có lẽ hai anh em nhà họ sẽ nảy sinh mâu thuẫn, An Thủy Phong và Andrew lại cùng nhau ngồi du thuyền ra biển thả câu. Làm người đại diện của hai anh em nhà họ An, Hứa Chí Cường và Ngô Vũ Bằng hầu như bận đến mức chân không chạm đất. Thế nhưng càng bận rộn, bọn họ càng hài lòng. Dù sao cũng chẳng có người đại diện nào không hy vọng nghệ sĩ nhà mình sẽ tỏa sáng rực rỡ, nơi nơi trở thành trung tâm chú ý của mọi người. Chỉ đơn giản như ăn miếng bánh, anh em nhà họ An đã hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của truyền thông về phía mình. Vốn dĩ chỉ cần một người trong bọn họ đã đủ khiến cho fan phải điên cuồng, nay hai người song kiếm hợp bích, tuyệt đối tạo nên sức ảnh hưởng càng thêm điên cuồng. Hai người tiến công dưới sự bao vây chặt chẽ của truyền thông. Mấy nghệ sĩ khác trong làng giải trí đều bị bọn họ làm cho lu mờ. Mặc kệ chia tay hay ly hôn, kể cả có ra album mới cũng không lên được tiêu đề tin tức giải trí. Càng khỏi nói tới việc Lăng Hy ra tòa chấm dứt hợp đồng, việc này thậm chí còn không chiếm được một góc báo nhỏ. Mà ngay ở thời điểm khuyết thiếu sự quan tâm của dư luận này, Lăng Hy lặng lẽ được quan tòa xử thắng. Hiện tại tất cả các công ty giải trí đều đang bận nghĩ trăm phương nghìn kế, muốn cướp ánh sáng, cướp tài nguyên từ trong tay hai anh em nhà họ An. Ông chủ Dương Thiên cũng không ngoại lệ. Ban đầu lãnh đạo của công ty vốn dự định nhân dịp kỳ nghỉ sẽ đẩy ban nhạc Mạt Trượt ra. Thế nhưng cuộc hẹn mua bia, tài nguyên để tất tần tật không giành được, bận đến độ sức đầu mẻ trán. Nào còn tâm tư sức lực cùng Lăng Hy lên tòa, hơn nữa đoạn ghi âm mà Lăng Hy trình bày, làm chứng rất chính xác thật, không sao cãi lại. Có chiến tiếp cũng chịu uống phí nhân lực và của cải, vì vậy Dương Thiên chỉ thành nhận thua. Có điều Lăng Hy chấm dứt hợp đồng thì được, nhưng 2 triệu tệ thì đừng mơ bọn họ sẽ bồi thường. Mặc dù hiện tại phiên tòa đang ở giai đoạn tranh chấp vấn đề bồi thường, nhưng nói tóm lại, lời đề nghị được giải ước của Lăng Hy đã đạt thành. Từ lúc bắt đầu có suy nghĩ muốn rời đi, cho tới hiện tại đã thực sự thành công giải ước, tâm thái của Lăng Hy có sự thay đổi rất lớn. Trước đó đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý, cho nên khi nhận được kết quả, cậu không hề cảm thấy mất mát vì phải rời đi, trái lại cậu cảm thấy ung dung hơn nhiều. Weibo của cậu đã bị công ty khống chế, nên từ lâu đã không đăng nhập được. Thế nhưng Lăng Hy vẫn lập ạc nhỏ để trèo vào xem, đem hết thảy bình luận trên Weibo đọc một lượt. Rời khỏi giới này, fan chính là những người duy nhất cậu cảm thấy có lỗi. Thật sự rất đáng tiếc, vì cho tới cuối cùng cậu cũng không thể trở thành một ngôi sao sáng chói. Lăng Hy đang ngồi đối diện với màn hình máy tính mà thương xuân bi thu. Điện thoại của cậu để ở bên cạnh, bỗng nhiên vang lên. Cậu cầm lên nhìn thử, người gọi chính là Chu Lâm Lâm đã lâu không gặp. Nguyên bản cậu và Chu Lâm Lâm là kẻ địch, vừa nhìn thấy đã muốn lao vào cấu xé nhau. Nhưng sau khi tìm hiểu sâu hơn, cậu phát hiện Chu Lâm Lâm thực chất mặt ác tâm hiền, căn bản không ai hung thần ác sát như trước đây cậu vẫn nghĩ. Hơn nữa cô còn góp công trong việc khai sáng đầu óc cho Lăng Hy, vì thế quan hệ giữa hai người dần dần tốt hơn. Thì thoảng cũng sẽ gọi điện để giao lưu tình cảm một chút. Có điều gần đây, Lăng Hy bận chuyện chấm dứt hợp đồng, không thường xuyên liên lạc với Chu Lâm Lâm nữa. Lần này cô chủ động gọi tới, Lăng Hy rất là hài lòng. Cậu nhận điện thoại, còn chưa kịp chào hỏi, Chu Lâm Lâm đã bằng bằng bắn sang một tràng. Tôi nghe nói ông giải ước thành công rồi hả? Sau này dự định phát triển thế nào? Ông có mới muốn tới công ty đại diện của tôi không? Ông biết đấy, công ty đại diện vốn mở riêng cho tôi, hiện tại chỉ có một mình tôi là nghệ sĩ. Nếu như ông đến đây thì sẽ được làm người đại diện, làm người nghệ sĩ thứ hai. À mà khoan, An Thụy Phong nhà ông có tiền như thế cơ mà. Ông định gia nhập Tân Quý hay là mở công ty đại diện riêng để nghịch? Lăng Hy không ngờ Chu Lâm Lâm lại quan tâm đến mình như thế. Sau khi cảm động xong thì có hơi buồn cười, cậu hắng giọng nói về kế hoạch dự định của mình. Cảm ơn bà Chu Lâm Lâm, thế nhưng tôi không muốn làm nghệ sĩ nữa. Sau khi chấm dứt hợp đồng, tôi muốn mở cửa hàng bán lẻ, chuẩn bị xây mấy tiệm trà sữa. Địa điểm đã chọn xong hết rồi, hiện giờ đang giải quyết nốt mấy việc như đăng ký nhãn hiệu với xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm nữa thôi. Chuyện này trước đây cậu chưa từng kể với Chu Lâm Lâm, thật chất là do không biết nên mở miệng thế nào. Ngày xưa hai người bọn họ đều cùng xuất thân từ một cuộc thi âm nhạc, người giành hạng nhì, người giành hạng ba. Quảng quân năm ấy đã sớm mất tích khỏi làng giải trí, chỉ còn hai người bọn họ tiếp tục kiên trì. Cho dù tên tuổi vô danh, vẫn có nỗ lực vật lộn, nhưng hiện tại cậu quyết định rời đi mà Chu Lâm Lâm vẫn lựa chọn tiếp tục giãy giụa trên bước đường này. Chu Lâm Lâm vô cùng hiếu thắng, cho dù hiện tại danh tiếng không nổi, nhưng cô chưa bao giờ có ý định rút lui dù chỉ một giây. Hát không được thì đóng phim không được thì tham gia game show. Cô ý thích giới giải trí, thích đến mức không muốn rời đi. Đột nhiên nghe được quyết định của Lăng Hy, ông nói Chu Lâm Lâm không kinh hãi thì là giả. Ông muốn rời đi, nhưng mà tôi thấy công tác gần đây của ông rất khởi sắc. Trước đây đạo diễn còn chủ động cho ông thêm cảnh quay nữa mà. Bộ phim này tôi chưa phát sóng, thế nhưng tôi tin chắc sau khi nó chiếu sẽ giúp danh tiếng của ông tăng lên. Hiện tại ông mà đi, đến lúc đó sẽ hối hận cho coi. Có gì để hối hận cơ chứ? Lăng Hy nở nụ cười. Khi còn ở trong giới, tôi từng nỗ lực, từng phấn đấu, từng có mấy ca khúc thành hit, cũng từng bán được album cá nhân. Tôi được quen biết với một người đại diện hết lòng giúp đỡ mình, còn có một bằng hữu từ thù thành bạn. Quan trọng nhất là tôi gặp được một người yêu sáng chói. Tôi đã không còn tiếc nuối gì nữa rồi. Hết thảy đắng cay ngọt bùi tôi đều nếm trải. Có gì không từ giã sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, thử tìm cho mình một lối đi khác. Nghe xong lời giải thích của cậu, Chu Lâm Lâm im lặng một lúc lâu, lâu đến mức Lâm Phi ngỡ rằng điện thoại gặp trục trặc, cô mới mở miệng nói chuyện. Tôi muốn hỏi ông một vấn đề cuối cùng. Người ông nói từ thù thành bạn là đang chỉ tôi à? Đúng vậy. Từ khi nào tôi đã khiến ông mắc phải ảo tưởng, ông có thể đem quan hệ giữa hai chúng ta xem như tình bạn vậy? Lâm Hy cạn lời. Lâm Lâm, bà phải hiểu là ngạo kiều sẽ không tìm được người yêu đâu. Bị nằm trúng chỗ đâu, Chu Lâm Lâm ngạo mạn hừ một tiếng, thay đổi đề tài. Nói đi là đi, ông đúng thật cầm được thì buông được. Mặc dù biết cô không nhìn thấy, thế nhưng Lâm Hy vẫn cứ vui vẻ đậu rực gật đầu. Tất nhiên, tôi lớn gần đây, thứ duy nhất cầm được không buông được chính là đôi đũa. Chu Lâm Lâm bị miệng lưỡi của cậu chọc cho bật cười. Hả? Có phải ông còn muốn nói người duy nhất khiến ông hãm vào mà không ra được chính là An Thụy Phong không? Hãy bà nhầm rồi. Lăng Hy ngượng ngùng nói. Tôi mới là người nằm dưới.